Chiến thần Hào Môn, chương 1391, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88, dù cho không gả cho hắn, đều phải cho hắn sinh đứa bé. Cơ Đức đột nhiên lĩnh ngộ được nước hoa một câu cách ngôn, nữ nhi đã gả ra ngoài tát nước ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này ngả mỹ nhĩ chưa từng gả đâu, tâm cũng đã bay đi. Dọc theo đường đi Cơ Đức đều rầu rĩ không vui, dường như có một loại chính mình tân tân khổ khổ trồng hai mươi mấy năm rau cải trắng, đột nhiên đã bị một con heo cho cùng đi. Copy nội dung từ chuyện 88, để cho hắn tức giận là, đầu heo kia còn giống như có chút không vui cùng, là hắn nhà rau cải trắng, thượng cản làm cho đầu heo kia cùng. Sức sống, copy nội dung từ chuyện 88. Sinh nữ nhi cha già chính là sức sống a, ngả mỹ nhĩ cũng không phải lưu ý những thứ này, Giang Ninh muốn làm cái gì, nàng đã hiểu. Copy nội dung từ chuyện 88, muốn nàng bố trí một cái bẫy, hãm hại những sát thủ kia, hơn nữa Giang Ninh còn cùng chính mình muốn viễn trình hỏa khí. Đối với Giang Ninh thân phận, nàng là càng ngày càng hiếu kỳ. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Giang Ninh chỉ là Lâm Thị một cái con rể tới nhà, lại không biết tin tưởng, Giang Ninh đã từng là một cái tên khất cái, điều tra những tin tức này nhân, không phải ngu xuẩn khẳng định chính là đần. Lâm Thị phòng làm việc trên lầu. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh ngồi ở đó uống trà, lão bản ghế cao bồi ngồi, hai chân gác ở trên bàn làm việc chuyển cái ghế, ý cười đầy mặt. Đại ca, bên kia ta từ chức A thực sự không làm nổi, liền cái này Lâm Thị, ngươi cho ta mưu cái tội, tiền lương ngươi nói coi là. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn thực sự không muốn một người đứng ở Bắc Phương, không có ý nghĩa, copy nội dung từ chuyện 88, cả ngày đối mặt này, nhìn chính mình đều phát run tên, có gì vui. Hắn tưởng tượng đi qua như vậy, theo Giang Ninh, ở trên chiến trường chém giết. Copy nội dung từ chuyện 88, dù cho hiện tại, Giang Ninh rời xa chiến trường, nhưng ở này cũng thành phố thương trường, đồng dạng dường như chiến trường thông thường, có thể sánh bằng chiến trường, còn muốn kích thích. Muốn vào Lâm Thị, copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh trừng lên mí mắt, muốn a copy nội dung từ chuyện 88, Cao Bồi vội vàng nói, ta cảm thấy phải trả là ở Lâm Thị đi làm tương đối có ý tứ. Vậy chính ngươi đầu lý lịch sơ lược có thể bị trúng tuyển là được. Copy nội dung từ chuyện 88, nghe vậy, Cao Bồi mặt cột nhất thời tiêu nghỉu xuống. Hắn cái loại này trên vòng tròn đặc chiêu nhân, chưa từng trải qua cái gì học giáo, càng chưa nói có bằng cấp rồi, Lâm Thị yêu cầu, ngay cả trước sân khấu thấp nhất cũng phải khoa chính quy, Cao Bồi căn bản là vào không được. Copy nội dung từ chuyện 88, đại ca cái này không chỉ ngươi chuyện một câu nói. Cao Bồi lẩm bẩm, copy nội dung từ chuyện 88. Vậy không được, Lâm Thị không đi đơn vị liên quan, đây là quy củ, ngươi là muốn cho ta, phá hư chính mình định quy củ. Giang Ninh nghiêm sắc mặt, copy nội dung từ chuyện 88, Cao Bồi không dám nói rồi, phá hư chính mình định quy củ, copy nội dung từ chuyện 88, hắn cũng không dám làm cho Giang Ninh làm như vậy. Luận năng lực Cao Bồi vào Lâm Thị, dễ dàng, nhưng Giang Ninh chính là cố ý muốn thẻ hắn, Cao Bồi nào dám nói cái gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn suy nghĩ một chút, trong lòng lập tức thì có chú ý, len lén nở nụ cười một tiếng, thấy Giang Ninh nhìn qua, sợ bị hắn phát hiện, lập tức rời đi trọng tâm câu chuyện. Mấy tên sát thủ này, liền giao cho ta, chỉ cần ngả mỹ nhĩ có thể bố trí xong, đem bọn họ đều hấp dẫn ra tới là được. Copy nội dung từ chuyện 88, nói đến chỗ này, Cao Bồi trên mặt tràn đầy tự tin, tản ra cường đại quang mang. Hắn gục xuống bàn, cười hắc hắc. Chỉ cần, na cây súng bắn tỉa, đừng quá kém. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh nhìn hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Nhưng hắn trong cơ thể một huyết dịch cũng dần dần sôi trào. Copy nội dung từ chuyện 88, phảng phất bọn họ lại trở về trước đây khi đó, trở lại cái kia tung hoành chiến trường, sở hướng phi Mỹ thời điểm. Loại cuộc sống đó, Giang Ninh đã có chút chán ghét, hắn hiện tại thầm nghĩ coi chừng Lâm Vũ thật sống qua ngày. Copy nội dung từ chuyện 88, thầm nghĩ có một tiểu gia, có Tô Ô Mai bọn họ như vậy ba mẹ, chiếu cố tốt mỗi người, bảo vệ tốt mỗi người, sẽ giúp trợ Lâm Vũ thật làm chút nàng chuyện muốn làm. Không hơn, copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh không nói chuyện, nhưng Cao Bồi biết, hắn khẳng định không kềm chế được trong cơ thể mình huyết dịch sôi trào, hắn vốn cũng không phải là an tĩnh người a, thời gian trôi qua rất nhanh. Copy nội dung từ chuyện 88, không đến một ngày thời gian, ngả mỹ nhĩ thì có an bài. Cách chương.